Dragon, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Trên đường về, đầu óc Dragon rối bời suy nghĩ. Nó chạy hết sức lực, không kịp ngừng để thở. Ra khỏi đường cái, nó phóng tư tưởng tới Sapphire, nhưng cô rồng đang ở quá xa, không liên lạc được. Dragon tự nhủ, sẽ phải nói ra sao với cậu Garou đây? Không còn chọn lựa nào khác. Ngỏ ai việc cho cậu biết hết sự thật về Sapphire. Về tới nhà, tim đập thình thịch, thở hổn hển, nó thấy cậu Garou đang đứng gần mấy con ngựa trong chuồng. Dragon bối rối nghĩ, mình có nên nói với cậu lúc này không? Không thấy Sapphire làm sao cậu có thể tin? Tốt hơn, mình đi tìm nó trước đã. Dragon lẻn ra sau trại, vào rừng, Sapphire, nó thầm kêu lớn, em tới đây. Tiếng trả lời mơ hồ, nó cảm thấy Sapphire đang có điều lo lắng, rồi tiếng vỗ cánh vang trên không. Sau đó Sapphire đáp xuống giữa một đám khói, hỏi, có chuyện gì vậy? Dragon vuốt vai Sapphire, nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, rồi tóm tắt những gì đã xảy ra. Nó vừa nói đến những kẻ lạ, con rồng chợt co rúm người lại, đứng dựng lên gầm rú, rồi nó quất đuôi qua đầu Dragon. Dragon vội nhảy lùi lại, hụp đầu xuống, trong lúc đuôi rồng đập chan chát lên đống tuyết, Sapphire gào thét, lửa, kẻ thù, chết chóc, sát nhân. Dragon dồn hết sức lực vào ý nghĩ, chuyện gì không ổn vậy, nhưng như có một bức tường thép bít quanh tư tưởng Sapphire. Nó lại gào lên, xòe móng vuốt cào xé tan nát mặt đất đóng băng, lời thề bị phản bội. Người bị giết, trứng vỡ tan tành, máu đổ khắp nơi, sát nhân. Dragon xông tới, nắm một cái gai trên lưng rồng, leo lên lưng, ôm chặt cổ Sapphire khi nó lại đứng dựng lên. Đủ rồi, Sapphire, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà. Con rồng thu mình, vươn hai cánh, bay lên, lơ lửng trên khoảng không một lúc, rồi chúi xuống lấy đà. Nó bay vút lên bầu trời. Dragon la lên, mặt đất xa dần, gió quất rào rào đến ngộp thở. Sapphire làm ngơ trước sự khiếp đảm của Dragon. Nó nghiêng cánh thẳng tiến về dãy núi Spy. Dragon thoáng thấy trang trại nhà nó và dòng sông Anora phía dưới. Bụng dạ như lộn tùng phèo cả lên. Nó ôm chặt cổ Sapphire, nhìn lom lom cái vảy ngay trước mặt, dáng không ói mửa, khi con rồng tiếp tục vút mãi lên. Sapphire bay với mức thăng bằng, Dragon mới đủ can đảm nhìn quanh, không khí lạnh tới độ xương đọng trên mí mắt nó, tới vùng núi nhanh đến không ngờ, từ trên không, những đỉnh núi nhọn hoắt như những mũi dao đang chờ cắt thịt cả người lẫn rồng ra từng mảnh. Bất ngờ Sapphire chao đảo, làm Dragon phải nghiêng mình sang bên, nôn thốc tháo, nó liếm môi, đắng nghét, rồi vùi đầu lên cổ ả rồng. Dragon năn nỉ, chúng ta phải trở về, những kẻ lạ đang tìm đến trại, phải báo cho cậu Garou ngay, quay lại đi. Không thấy ả trả lời, nó dáng tiến sâu vào tư tưởng Sapphire, nhưng một rào chắn đầy khiếp đảm và giận dữ bao kín ý nghĩ của con rồng. Nhất quyết phải bắt bằng được nó quay trở lại, Dragon thu hết ý chí, phóng tư tưởng qua lớp giáp tinh thần của Sapphire. Nhưng không thể được, lúc này núi non bao quanh, như những bức tường trắng khổng lồ nứt nẻ bởi những vực đá hoa cương. Giữa hai đỉnh núi, băng đóng xanh ngăn ngắt như một dòng sông đông cứng. Dưới chân núi, phơi bày những suối khe, thung lũng chạy dài. Phía dưới, khi bóng Sapphire xòe cánh bay qua, Dragon nghe tiếng chim chóc hãi hùng kêu thét. Nó cũng thấy cả bầy dê núi hốt hoảng nhảy qua những mỏm đá. Gió lồng lộng từ những cú vỗ cánh của Sapphire làm Dragon chóng mặt và mỗi lần ả xoay trở cổ, nó lại bị chao đảo cả người. Hình như ả không biết mệt là gì. Dragon lo sợ ả cứ tiếp tục bay suốt đêm nay. Sau cùng, màn đêm xuống, Sapphire mới là hạ cánh. Dragon nhận ra một khoảng trống nhỏ trên thung lũng. Con rồng phải bay vòng chôn ốc trên những ngọn cây. Vỗ cánh nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất bằng hai chân sau. Những bắp thịt mạnh mẽ của nó gồng lên khi chạm đất. Rồi mới tới hai chân trước dướn lên một bước để giữ thăng bằng. Dragon,